Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trang K 830810. Tằng Trạm say mê liếm láp. Đột nhiên há mồm không nặng không nhẹ cắn một ngụm lên ngực trái của Úy Lam. Đúng là mật đào, mọng nước, tươi ngon, thật đáng yêu nha. Úy Lam cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ trực chờ thoát ra. Tằng Trạm kéo tay cô, đặt vào vị trí giữa hai chân mình, nơi đó dựng thẳng một cây gậy, chống lên lớp vải quần ngủ hợp thành cái liều trại thật lớn. Cây gậy THT kia cũng rất không an phận, nhúc nhích cạ cạ lên lớp vải quần như muốn phá kén chui ra ngoài. Của tôi cứng ngắc, Tằng Trạm thở gấp, dẫn đường cho bàn tay Úy Lam tiến vào bên trong quần ngủ. Nắm lấy phần nam tính đang phấn chấn bừng bừng. Úy Lam ngồi trên đùi anh, hai mắt mở to hết mức, hơi nghiêng người về phía trước để sờ nắn côn THT dễ hơn, giọng điệu hâm mộ, chú thật lợi hại, muốn cứng rắn liền cứng rắn, muốn mềm liền mềm, cô rất bội phục chú, thứ này đúng là cực kỳ nghe lời. Tằng Trạm khẽ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, miệng cô bé luôn thốt ra những lời kỳ cục. Tằng Trạm có chút buồn bực cắn lên môi Úy Lam mấy cái, hỏi, em hài lòng chỗ đó của tôi không? Không phải anh khoe khoang, mà thực tế cho thấy, chẳng có bao nhiêu người so được với anh. Úy Lam nghe hiểu, cũng nhanh trả lời, lớn quá, còn dài nữa. Nhíu mày nhìn anh, ấp úng, lúc làm, có chút đau, bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm lấy côn THT di chuyển lên xuống. Tôi muốn em đêm nay, được không? Tằng Trạm có chút xấu hổ, liếc nhìn cô bé trêu chọc huynh đệ của mình. Anh kéo cô dựa sát vào ngực mình, nói, để tôi ôm em, sẽ không lạnh nữa. Úy Lam gật gật đầu, quả thật không lạnh chút nào. Thân thể cao ngất của Tằng Trạm bao bọc lấy Úy Lam. Bàn tay thô ráp lần xuống hạ thân cô bé, ngón trỏ nhắm ngay khe hở bé xíu chọc thẳng vào trong. Chú, Úy Lam níu giữ tay anh, làm nũng, nhẹ chút. Tằng Trạm muốn đứng lên bật đèn, để xem biểu tình hiện giờ trên mặt Úy Lam ra sao. Bất quá Hoa Huy, tê mềm mại hút chặt lấy anh, khiến anh không thể động đậy. Ừ, Tằng Trạm đáp lời, ngón tay bị bao vây trong dũng đạo êm dịu nhẹ nhàng rút ra. Tiếp đó chậm rãi tiến vào, động tác liên tục lặp đi lặp lại. Úy Lam cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, hô hấp ồ ồ hỗn loạn. Thích không? Giọng nói dịu dàng, khẽ khàn vang lên trong bóng tối. Thân thể Úy Lam bắt đầu vặn vẹo, lý trí hơi mơ hồ, ngượng ngùng cắn môi gật đầu thừa nhận, ngón tay như con rắn nước, chui vào, trườn ra, lúc cạn lúc sâu, không ngừng chọc khuấy, quyến rũ mật dịch xuất cốc, âm đờ, o một mảnh ẩm ướt, khiến cô ngứa ngáy khó chịu, cảm thấy thời điểm không sai biệt. Tằng Trạm cầm lấy cự vật thô to, chống lên cửa huyệt mịn màng tư tốn xâm nhập. Úy Lam thở hắt một hơi, nỗ lực dang rộng hai chân, nửa mong đợi nửa sợ hãi, phối hợp nâng mông đè ép đi xuống. Tiểu huyệt chật hẹp, nóng rực, siết nghẹn côn THT, khuôn mặt Tằng Trạm nhăn nhó vì đau. Có chút hối hận, lẽ ra anh phải dạo đầu thêm một lúc, giúp lối vào rộng mở trơn tru hơn. Tằng Trạm thích nhất khi nhìn cự vật tiến vào khe thịt bé xíu, cưỡng chế hai bối thịt đỏ hồng căng tràn, run rẩy tiếp nhận từng đợt tấn công của anh. Xem ra sau này phải làm thật nhiều, có như vậy em mới không bị đau. Anh quan tâm an ủi, động tác cũng không ngừng nghỉ, rất nhanh đã nhét toàn bộ gậy thô dài vào bên trong Hoa Huy. Tê mềm mại, tường thịt khít khao chèn ép làm anh suýt như bắn ra. Cộng thêm Úy Lam mải miết dây dưa, hết rời sang trái, lại nghiêng qua phải, nhấc lên trên, ấn xuống dưới, không nhịn nổi, lỗ tròn ở quy đầu phun ra một ít dịch trắng, hòa vào dũng đạo non mềm, mật dịch trong suốt hòa lẫn tinh dịch trắng sữa, tưới lên cự vật nóng bỏng, vẻ mặt Tằng Trạm nhu hòa, cả người cực kỳ thoải mái, cảm giác âm đờ, o thông thuận. Anh đặt cô nằm xuống giường, cơ thể cao ngất đè lên, vòng eo săn chắt luật động, mạnh mẽ đâm rút, chướng quá. Úy Lam khó chịu thầm hô, ôm lấy cổ Tằng Trạm, cắn lên lỗ tai của anh. Đừng đâm mạnh như vậy. Cổ họng khàn khàn, khô rát. Tằng Trạm chỉ thích nhấn một cú sâu tới đáy. Anh nghĩ làm quen cô cũng sẽ thích giống mình. Loại tư vị này, quả thực muốn mạng của anh. Tằng Trạm cúi xuống, ngậm lấy đỉnh nhọn dựng đứng. Hai bờ môi vân vê, kết hợp với đầu lưỡi càn quét. Thích thú chơi đùa, thân thể cô bé trẻ tuổi. Đặc biệt co giãn, chậm rãi huấn luyện rồi sẽ tốt thôi. Chú cắm rất sâu, còn dùng sức thật lớn. Tuy rằng bên trong đủ ướt, nhưng cô vẫn thấy đau. Chú vừa dài vừa thô, lại không biết tiết chế. Mồ hôi trên trán Úy Lam ngày càng nhiều. Ngay cả ngực, lưng đều lấm tấm mồ hôi lạnh. Dưới thân vẫn mãnh liệt chuyển động. Miệng cắn duyệt đầu nhũ mê người. Hết dây rồi cắn, ngẫu nhiên chia đều hai bên ngực. Trong cơn khoái hoạt anh không biết tốc độ bản thân có bao nhiêu nhanh. Chỉ híp mắt hưởng thụ cơn sóng tình. Qua một lúc lâu, đầu óc Úy Lam lâm vào mơ hồ. Hạ thân không còn đau như trước. Một cổ tê dại đột ngột đánh úp. Thậm chí, cảm giác thân thể trôi bồng bềnh. Cô muốn chú, khao khát chú nhiều hơn. Đầu vừa suy nghĩ, tay đã động đậy, ấn đầu Tằng Trạm lên ngực cô. Nhỏ giọng, hút tiếp. Tằng Trạm mỉm cười vui vẻ. Bàn tay tìm đến viên hạch tâm bé nhỏ. Dùng sức nhấn. Dẫn tới cơ thể Úy Lam kịch liệt run rẩy, muốn mắng chú lưu manh, lại thốt không thành câu. Âm thanh ư a phản đối của cô phá lệ chọc người. Như liều thuốc kích thích Tằng Trạm thêm càng rỡ. Hai ngón tay kẹp lấy viên trân châu, kéo căng rồi thả ra. Lực đạo rất lớn, nhưng Úy Lam tuyệt không đau chút nào. Xem ra cô bé đã động tình. Tằng Trạm xoay người Úy Lam lại, chỉnh đầu gối cô quỳ trên giường. Hai tay chống đỡ, bản thân anh quỳ phía sau, vỗ vỗ cặp mông tiết trắng mượt mà, dùng tay tách hai mảnh mông đầy đạn, nâng cự vật hướng khe huyệt còn đang há ra hình chữ O cắm đi vào. Tư thế này tiến sâu nhất, Úy Lam bật ra tiếng kêu thản thốt, lòng bàn tay đập đập lên ván giường, chờ Tằng Trạm rút ra ngoài, đầu lắc lắc không ngừng. Tằng Trạm cười cười, cô bé này động tác thật sự vô cùng phong phú. Anh cứ vậy thúc vào, mỗi cú nhấp đều đụng vào viên hoa tâm mềm mại, còn sử dụng kỳ xảo xoay trái xoay phải điên cuồng khuấy động. Úy Lam cũng không rõ bản thân lên đỉnh mấy lần, mỗi lần đến thời khắc tiết ra cô đều muốn chết ngất. Tằng Trạm chạy nước rút một hồi, lại thả chậm tốc độ, đem cự vật cọ cọ lên tường thịt ấm áp, thi thoảng thúc sâu vào, bị vây trong tầng tầng lớp lớp êm dịu. Giống như trải qua cực hạn núi đao biển lửa, Tằng Trạm cảm thấy chết trên người Úy Lam cũng đáng giá. Phía dưới Úy Lam bị đánh đau, lỗ tai đều quanh quẩn âm thanh chan chát do hai túi thịt của chú phát lên vùng nữ tính mỏng manh của cô. Tiếng vang thật xấu xa lại vô sỉ. Tằng Trạm nói được làm được, anh thật sự chiến đấu cả đêm. Trên giường hỗn loạn, tất cả đều là dấu vết hoan ái. Úy Lam đã hôn mê từ lúc nào? Chỉ có người đàn ông bị cấm dục lâu ngày vẫn đang ra sức cày cấy. Thầm nghĩ phải tiếp tục làm. Tốt nhất đến khi hai người mệt chết thì thôi. Cách chương.